Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 71, bẫy dập. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Thì ra là thế, một lần nữa tìm trở về rồi sao, Ma Vương Vương Uy. Nói đồng thời, ánh mắt của nàng khẽ híp một cái. Tà đồng bên trong phóng xuất ra hàn quang, trong nháy mắt, nét mặt của nàng thay đổi. Từ vừa mới loại kia nhìn qua tựa như u mê thiếu nữ đồng dạng bộ dáng trở nên thành thục ổn trọng. Đã như vậy, vậy liền đến nhất quyết thắng bại đi, ta tới đây chính là vì đoạt lại ngươi. Bạch Dạ Vương, nghe vậy, Bạch Dạ Vương ngược lại là sững sờ, lộ ra hơi kinh ngạc biểu lộ, bộp một tiếng, mở ra quạt xếp, lập tức nhìn về phía Niruha phương hướng. Giờ khắc này, nàng phảng phất hiểu rõ cái gì đồng dạng. Con mắt khẽ híp một cái. Hoắc, cố chấp như thế à, tiền đánh cược là cái gì? Ngươi, cùng ta. Laplace tiến lên bước ra một bước. Trong chốc lát, cung điện to lớn dao động bắt đầu. Một cỗ cực kỳ cường hãn linh cách, phảng phất thức tỉnh đồng dạng ló ra. Thật sao? Liền ta biết, ngươi cũng không phải là trạng thái chiến đấu. Tại thu hoạch tình báo phương diện, ngươi có lẽ là được trời ưu ái. Nhưng là bàn về sức chiến đấu nói, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng qua ở đây ai? Thiếu nữ không có trả lời. Nàng chỉ là lấy chắc chắn thắng lợi của mình đồng dạng ngẩng đầu ưỡn ngực. Gip game, cũng không phải là đơn thuần chiến đấu. Như thế nào? Mặt trời không lặn Ma Vương nha, nếu như ngươi thật thu hồi làm Ma Vương chân chính Vương Uy mà. Nói, vào thời khắc này hiện ra cho ta xem một chút đi. Trong nháy mắt, nương theo lấy một đạo quang mang, quyển gia cừu rơi xuống phía dưới, rơi vào trước mặt Bạch Dạ Vương. Phía trên viết lấy chính là thần Phật có chút. Gip game, vĩnh viễn truy kích host, thiên nhãn, Laplace đại ác ma người dự thi. Thiên nhãn, Bạch Dạ Vương quy tắc tranh tài. Một cấm chỉ sử dụng cảnh giới lực lượng tiến hành truy kích hai phạm vi không hạn ba phía host thoát đi. Người dự thi truy kích bốn phía host cùng người dự thi đều có thể lợi dụng có thể sử dụng hết thảy tài nguyên điều kiện thắng lợi. Một phía host bị đuổi kịp thì coi là bại trận, hai bất luận kẻ nào bắt được phía host đều coi là người dự thi chiến thắng, ba người dự thi hoàn toàn mất đi host tung tích thì tính làm bại trận. Thiên nhãn ấn, thiên nhãn ấn quyển gia cừu rơi xuống trong nháy mắt. Quy tắc chính là ánh vào Bạch Dạ Vương hai con ngươi bên trong. Đây là Laplace Host Master, đã không có cự tuyệt khả năng. Giờ khắc này, Bạch Dạ Vương trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ, mà Laplace đại ác ma tại thời khắc này lại cười cười. Thân thể bỗng nhiên trở nên hư ảo. Như vậy, trò chơi bắt đầu đi. Trong nháy mắt Laplace đại ác ma thân ảnh chính là biến mất. Bạch Dạ Vương tiện tay vung lên, liền đem quyển gia cừu ném cho Niruha. Niruha tùy ý xem xét, bình tĩnh mở miệng, bẫy dập a. Bạch Dạ Vương nhẹ gật đầu, 90% trở lên đều là từ chỉ định quy tắc bên trong. Niruha cũng có thể thấy được mục đích của đối phương. Thứ nhất, đoạt lại Bạch Dạ Vương. Thứ hai, thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện, đoạt lại Bạch Dạ Vương, là bởi vì nàng nắm giữ đại lượng chủ quyền mặt trời. Những này chủ quyền mặt trời rơi vào thiên nhãn trong tay. Đối với đám thần bất lợi, nhất định phải thu hồi. Mà lại, nếu như Laplace thật làm đại dự ngôn mà thấy được tương lai, thì càng không có khả năng để Bạch Dạ Vương ở tại thiên nhãn. Bởi vì, nàng có lẽ nhìn thấy tương lai là thiên động thuyết lại xuất hiện. Quy tắc trò chơi ngay từ đầu liền đem nữ vương cảnh giới cho phong ấn lại. Lợi dụng Host Master cường đại trói buộc lực, trước đem nữ vương cảnh giới cho hạn chế lại. Không phải vậy, có cảnh giới lực lượng, thắng bại sẽ chỉ ở trong nháy mắt liền quyết định. Bởi vì phong bế cảnh giới, cho nên bọn hắn không thể không làm ra nhượng bộ. Mà tại điều kiện thắng lợi bên trên có khuynh hướng thiên nhãn bên này. Bạch Dạ Vương, người muốn như thế nào làm? Niruha cười cười, lập tức đem quyển gia cừu ném cho Bạch Dạ Vương. Dù sao, đây là nàng gip game. Bạch Dạ Vương chỉ là nhẹ gật đầu, lộ ra một cái dáng tươi cười. Cái nụ cười này đã nói rõ hết thảy. Thật sao? Ta hiểu được như vậy. Để hắn đi hiệp trợ ngươi đi. Trong nháy mắt, đen kịt chi phong quét mà lên. Gánh vác chung mạt cờ xí ma vương từ hủy diệt cuối cùng giáng lâm. Niruha bình tĩnh giơ tay lên một cái. Đi thôi. Khiến cái này đám thần kiến thức một chút chân chính ma vương. Chân chính nhân loại tối thượng thí luyện. Bẫy dập thì như thế nào? Vây quét thì như thế nào? Chủ động tiến vào bẫy dập. Sau đó vỡ nát hết thảy mới thật sự là ma vương việc. Không thể lấy một địch vạn. Tính là gì ma vương? Lên đi, chúng ta phía trước. Tuyệt không địch thủ. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng. Trên thân trong nháy mắt nổi lên đêm trắng hào quang. Sau đó biến thành một đạo cực quang trong nháy mắt xông ra. Mặt khác, cuộn mình lên nhân loại tối thượng thí luyện lộ ra ban sơ ác nụ cười. Vô tận linh cách, trong nháy mắt nổ tung. Phóng xuất ra dao động thiên địa tuyệt khiếu. Vỡ nát hết thảy thần ma đại chiến. Vang dội, nữ vương, cảnh giới kiểm tra đo lường liền giao cho ngươi, đừng để Laplace mất đi mục tiêu. Điểm ấy xin, yên tâm, nữ vương cười nhẹ, yêu nhã uống vào hồng trà. Một trong những quy tắc, cấm chỉ sử dụng cảnh giới lực lượng tiến hành truy kích. Cấm chỉ là truy kích, mà cũng không phải là khóa chặt mục tiêu. Đây là mấu chốt, điều kiện thắng lợi một trong. Người dự thi hoàn toàn mất đi host tung tích thì tính làm bại trận. Kết hợp hai điểm này, quy tắc tuy nói có thể phong tỏa nữ vương cảnh giới truy kích lực lượng. Lại không cách nào phong ấn tỏa định lực lượng. Chính là bởi vì như vậy, quy tắc này mới có thể nói như vậy mịt mờ. Đương nhiên, bất quá là văn tự trò chơi thôi. Chỉ cần làm sơ phân tích, chính là có thể ra kết luận. Trừ phi Laplace chạy trốn tới cảnh giới cuối cùng đều không thể ngăn cản bờ bên kia, nếu không là sẽ không mất đi mục tiêu. Không nói đến mặt này, thiên nhãn, đô thị bên ngoài, Laplace lơ lửng giữa không trung bên trong, duyên dáng yêu kiều, nhìn phía xa thiên nhãn, cứ điểm, hai con ngươi khóa chặt, không có truy kích đi ra, Hostmaster hẳn là có hiệu quả mới đúng. Nếu như mất đi nàng cái này truy kích mục tiêu mà nói, Keep Game liền sẽ, ý nghĩ của nàng im bặt mà dừng. Trong nháy mắt, ngay cả hệ thần kinh đều không thể đủ kịp phản ứng. Một cái bóng đen đối với nàng lộ ra ban sơ răng nanh. Đó là, giờ khắc này, nàng trong nháy mắt phóng xuất ra linh cách, ở tại phía sau lưng, xông ra tựa như con rơi đồng dạng cánh khổng lồ, đồng thời còn lộ ra sắc bén cái đuôi, danh xứng với thực đại ác ma. Ở tại phía sau, lơ lửng một mực ma đồng, đấng toàn năng ma đồng. Đây là nhân loại tối thượng thí luyện. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.